Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 357, Akane Ayukawa có siêu năng lực. Rất nhiều người đều nhìn thấy, trên trời rơi xuống đại hỏa, lại tăng thêm cái này hỏa thiêu đích xác thực quỷ dị. Cảnh sát tuy nhiên điều tra một phen, nhưng lại căn bản không có bất kỳ đầu mối nào. Cuối cùng chỉ có thể quy về là thiên tai a. Lúc này, Tô Cảnh đã về tới Ikunoyui trong nhà. Nanami cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Đứng ở trong sân nhìn xem. Tô Cảnh từ tử thần hình thức lui ra ngoài. Nanami hơi hơi giật nảy mình. Nhịn không được hỏi. Cái kia nhà quỷ hòa. Chấm ngoặc kép. Ta thả. Căn nhà kia ngưng tụ quá nhiều oán khí. Coi như Kayako bị ta bắt được. Tương lai nếu có người đi vào ở, vẫn sẽ có phiền toái. Tô Cảnh nói, người bắt đến Kayako. Nanami kinh ngạc nói, Tô Cảnh gật gật đầu, ta cũng không nghĩ đến dễ dàng như vậy. Nàng đã bị ta nhốt vào địa ngục. Địa ngục a, chấm ngoặc kép, Nanami trầm ngâm không nói gì. Tô Cảnh xuyên thấu qua chuỗi hạt nhìn xem tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong Kayako tình huống. Không thể không nói. Kayako oán niệm thật đúng là mạnh. Căn bản không có nửa điểm muốn chịu thua ý tứ. Vậy liền, tiếp tục ở bên trong đợi a. Đi thôi, đi vào làm đêm qua không có làm sự tình. Bắt được Kayako, Tô Cảnh tâm tình thật tốt. Ôm Nanami trực tiếp lên lầu vào phòng. Cũng không lâu lắm, liền truyền đến Nanami cái kia kêu rên đau đớn thanh âm. Dừng lại chỉ chốc lát sau. Khác thường tiếng rên rỉ đã vang lên. Tục ngữ nói, hai đóa hoa nở mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Tô Cảnh bên này giải quyết Kayako. Lại nói Mã Tiểu Linh bên kia nguyền rủa video tiến triển. Trong bệnh viện, Mã Tiểu Linh cùng cô Izo cảnh quan chứng nhìn xem trước mặt Akane Ayukawa. Ngay tại nửa giờ trước đó, Akane Ayukawa đưa học sinh của nàng Kitayama đi tới y viện. Bất kể là Akane Ayukawa hay là Kitayama, cũng là cảnh sát quan sát đối tượng. Cho nên rất nhanh, Mã Tiểu Linh cùng cô Izo liền tiến vào. Đầu tiên là đi phòng bệnh nhìn Kitayama tình huống. Sau đó lại hỏi qua thầy thuốc. Cuối cùng, mới đến hỏi Akane Ayukawa. Lão sư, người có thể cùng chúng ta nói rõ một chút. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô Izo hướng về Akane Ayukawa hỏi. Akane Ayukawa thần sắc có chút hoảng hốt. Tiêu điều. Nghe thấy cô Izo hỏi thăm. Akane Ayukawa nhẹ giọng nói ra. Ta không biết rõ. Mã Tiểu Linh đi theo mở miệng. Kitayama nói không muốn ở trong phòng bệnh thả tivi. Hoặc là màn hình loại hình. Kỳ thật. Màn hình đột nhiên bạo tác. Mặc cho ai đều sẽ bị hù dọa. Nhưng là nàng luôn miệng nói sẽ bị giết chết. Đến cùng có ai sẽ muốn giết chết nàng đây? Lúc ấy nàng rốt cuộc. Nhìn thấy thứ gì? Akane Ayukawa lắc đầu. Bờ môi hơi có chút run rẩy. Ta thực sự không biết. Mã Tiểu Linh cười cười. Đứng dậy đi đến Akane Ayukawa một bên ngồi xuống. Tự mình nói ra. Nói thí dụ như. Gần nhất ở internet bên trên rất đỏ nguyền rủa video. Nguyền rủa video bốn chữ này tựa hồ để Akane Ayukawa có phản ứng. Quay đầu hỏi, ngươi tin tưởng nguyền rủa video sao? Mã Tiểu Linh không nói chuyện, chỉ là lấy ra một tấm hình đưa cho Akane Ayukawa. Người này ngươi biết sao? Hắn gọi Seiji Kashiwada, có hay không nghe nói qua? Akane Ayukawa nhìn xem ảnh chụp, khẽ lắc đầu, không có, ta nói. Hôm nay cha hỏi có thể kết thúc rồi à? Một bên một cái nam nhân mở miệng. Là hiệu trưởng trường học. Cô Izo đứng lên nói. Tốt. Akane Ayukawa đứng dậy theo. Sau đó cùng hiệu trưởng cùng rời đi. Đi theo nàng. Mã Tiểu Linh thấp giọng nói. Một mực ở bên cạnh Thanh Thanh gật đầu một cái đi theo. Akane Ayukawa. Gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tinh thần của ngươi cũng có chút mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a. Ra ngoài sau, hiệu trưởng hướng về Akane Ayukawa nói. ta sẽ tìm người tới giúp ngươi dạy thay. Akane Ayukawa há hốc mồm, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó lái xe về nhà. Thanh Thanh cứ như vậy đi theo nàng về đến nhà, sau đó nhìn thấy Akane Ayukawa bạn trai. Có lẽ cũng là nhìn ra Akane Ayukawa cảm xúc không cao, hắn liền hỏi tới vài câu. Akane Ayukawa rốt cục nói ra, Kitayama xảy ra chuyện thời điểm, nàng nhìn thấy màn hình bên trong một nữ nhân chui ra, dùng tóc cuốn lấy Kitayama, bản thân đi hỗ trợ, sau đó, làm vỡ nát màn hình. Hắn sửng sốt một chút, sau đó an ủi lên, nghe, tựa hồ đã sớm biết Akane Ayukawa có năng lực như vậy một dạng. Ngược lại là Thanh Thanh, nghe qua về sau phi thường kinh ngạc, từ Akane Ayukawa trong nhà đi ra tìm đến Mã Tiểu Linh. Đem nghe được cùng Mã Tiểu Linh nói. Người nói, Akane Ayukawa dùng thanh âm làm vỡ nát màn hình, đẩy lui cái kia từ màn hình bên trong bò ra tới tóc dài nữ quỷ. Nói như vậy, cái này Akane Ayukawa rất có thể có siêu năng lực a. Mã Tiểu Linh cũng hơi kinh ngạc, rất rõ ràng, Akane Ayukawa không phải là cái gì người tu đạo, liền xem như người tu đạo, cũng không có dạng này phóng thích sóng âm bản sự. Siêu năng lực, nghe tựa hồ rất khó hiểu, nhưng là trước đó Bích Gia, ở không trở thành cương thi trước kia cũng có siêu năng lực, từng có tiền lệ như vậy, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận, muốn hay không thông chi chủ nhân. Thanh Thanh thăm dò hỏi, trong miệng nàng chủ nhân, dĩ nhiên chính là Tô Cảnh. Từ băng kỳ bắt đầu trấn thủ tầng thứ nhất tiểu địa ngục sau liền sửa lại. Thanh Thanh tự nhiên cũng theo gọi. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Trước không cần, chỉ ít biết rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì sau đó mới nói. Thanh Thanh a, làm phiền ngươi lại đi đi theo nàng. Ta theo cô Izo chuẩn bị đi cái kia Seiji Kashiwada tự sát địa phương nhìn xem. Tốt, Thanh Thanh gật gật đầu. Tiếp theo quay người bay đi. Tô Cảnh nằm ở trên giường híp mắt, Nanami nằm ở một bên, một bộ không có khí lực dáng vẻ, đánh nhau kịch liệt một phen. Bất kể là Tô Cảnh vẫn là Nanami đều đã có chút dã rời. Nanami cái này chim non tự nhiên là mệt mỏi quá sức, mà Tô Cảnh lại là thỏa mãn mỏi mệt. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, theo sát lấy truyền đến Ikuno Yui thanh âm, chờ một lát. Ta đây liền ra ngoài. Tô Cảnh nói một tiếng, tìm tới y phục mặc lên mở cửa đi ra. Ngoài cửa, Ikuno Yui sắc mặt ửng đỏ, mở cửa thanh âm, nàng cũng nhìn thấy bên trong phòng tình huống. Người đây là tan việc. Tô Cảnh tùy ý hỏi. Ikuno Yui gật gật đầu, ân. Trở về thời điểm ta nhìn thấy cái kia nhà ma, chấm ngoặc kép, nhà quỷ sự tình giải quyết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mặc dù không có thừa nhận, nhưng nói như vậy, cùng thừa nhận cũng không có gì khác biệt. A, chấm ngoặc kép, hôm nay đã muộn, ngày mai ta theo Nanami liền sẽ ly khai. Tô Cảnh nói theo, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.